rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, này là tại ít tiến mới có thể phát sinh sự tình. Crow rời đi, lưu lại mặt bên trên mang mộng bức biểu tình thịt kho tàu đâu nát. Lời nói này cái đạo cụ, còn có này cái giới thiệu, quá đến thẩm sao? Này phiến lãnh địa bên trên vẫn tồn tại cái thứ hai mị ma sao? Lại nghĩ khởi người chơi bản Clow Beta mọi người đều biết mị ma lĩnh chủ cai. T. Thịt kho tàu đâu nát hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu liền cấp hệ thống giao diện bên trên điều tra ra tin tức screenshot. Sau đó đánh mở diễn đàn game. Lựa chọn cùng người, phân loại. Đưa vào tiêu đề ta cùng con rối bí mật không thể nói. 1. Con rối là kia vị mị ma lĩnh chủ cai De Hellers ngoại hiệu. Hiện tại, hạ giới chi môn tính là đã trở thành ra vòng tác phẩm. Phía trước có trò chơi xác định và đánh giá đại thần người khác nhà tiểu miêu mễ dẫn lưu. Một cái, so bản tử còn cứng rắn, video ngắn hào lấy hơn 3.000 vạn phát phóng lượng cùng hơn 100 vạn điểm tán. Đáng tiếc phía trước giận đỗi AS chuyên nghiệp tuyển thủ nãi phi thiên lúc là nhiều A kiên cường. Phía sau dùng tiền mua nội chắc mã thái độ liền bao nhiêu hèn mọn. Cho nên video phía dưới mật mật ma ma đều là thật là thơm mặc dù trễ nhưng đến bình luận. Đỉnh lưu áp tăng thêm chuyên nghiệp tuyển thủ nhóm đối với cái này trò chơi đều như vậy coi trọng. Tự nhiên là kéo theo trò chơi chú ý độ tăng vọt. Lại tăng thêm. Ha ha tương đương sẽ không thực sự có người không thèm mỹ nhân cai thân thể đi. Không thể nào không thể nào. Nếu như nói, hạ giới chi môn, là bởi vì một đám trò chơi ấp cùng chuyên nghiệp tuyển thủ chi gian. Khen ngợi, lại tăng thêm các loại ngạnh video mà phá vòng. Kia đương nhiệt độ lên tới về sau. Gánh chỉnh cái trò chơi nâng cao một bước. Liền là video bên trong cai không trung van. Trống rỗng ánh mắt cùng lạc địa sau ngoái nhìn cười một tiếng. Yêu nhã, quá yêu nhã. Như cùng tinh xảo đề tuyến con rối bị tùy ý thao túng. Tấu vang hoa lệ nhạc chương bình thường. Người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến cai tại các đại group chat bên trong rốt cuộc có nhiều hòa. Biểu tình bao đều ra một đống lớn. Phe phẩy cái đuôi nhỏ cai. Ngoái nhìn cười một tiếng cai. Yên lặng cùng ngươi đối mặt cai. Ngắm phong cảnh cai. Một đám biểu tình bao mở ra các đại group chat bên trong rất nhiều tao chủ đề. Đến mức liền tính là tại nội chắc quần thể bên ngoài. Cai đều thu hoạch được một cái con rối mỹ danh. Thịt kho tàu đâu nát thậm chí nghe nói. Có một ít không nói võ đức web game tại thả xuống quảng cáo thời điểm. Trực tiếp từ hạ giới chi môn video bên trong lấy ra cai kia một đoạn. Xem như chính mình tại các lớn nhỏ trang web bên trên thả xuống pop-up quảng cáo đến sử dụng. Sau đó đưa tới kiện cáo. Bồi thường không thiếu tiền phạt. Càng không hợp thói thường là. Căn cứ một số báo đạo thống kê, liền tính là bồi thường khoản, bởi vì cai mà hấp dẫn lại đây ngắn hạn lưu lượng. Vẫn như cũ làm bọn họ tiểu kiếm lời một bút, hâm mộ, mắt ba ba, dây GP này loại lưu lượng mật mã ngươi không tâm động sao? Ngươi tâm động sao? Ta tâm động a, chẳng lẽ còn có người không tâm động sao? Thấp hèn, phát, đều cấp ra phát, hôm nay ta liền tuyên bố. Chỉnh cái diễn đàn nhất tịnh tử liền là ta. Không có cái thứ hai. Hiện tại ta liền muốn tẩy soát rơi bởi vì giết một con gà bị thảo xiên thọc. Phát đến diễn đàn khóc lóc kể lể sau còn bị quẩy tiêu đề. Liên tiếp bị sở hữu người chơi chế giễu hai ngày bi thảm trải qua. Lời nói phân hai đầu. Màn đêm buông xuống. Này lúc lãnh chúa phủ cai thư phòng bên trong. Cai tựa tại cung hắn nghỉ ngơi vị trí bên trên. Hắn nhẹ nhàng buông ra bị hắn thưởng thức tại tay bên trong cái đuôi nhỏ. Có chút mông lung ánh mắt dần dần khôi phục cao quang. Trong lòng bên trong thiểm quá một chút bất đắc dĩ. Yếu hóa cái đuôi nhỏ cảm quan kiểm tra thí nghiệm thất bại. Trước đó vài ngày tại hàng ngày thuần thục khiên ti hí đấu pháp thời điểm sau. Bởi vì chú ý lực phân tán. Sơ ý một chút, ma lực ti tuyến quải oai. Quấn quanh tại cái đuôi bên trên. Kia một khắc hắn chỉ cảm thấy tô tô, ma ma, h hơi có vẻ đau đớn, cảm giác trải rộng toàn thân. Cai chưa từng thể hội qua này đó. Một cái lảo đảo liền quẩy tại giữa không trung. Ngay ngắn trật tự ma lực ti tuyến bởi vì nhất thời thoải mái. Nháy mắt bên trong biến thành một đoàn đay rối. Đem chính mình quấn đến xít sao. Sau đó hắn ngay lập tức rõ ràng có đuôi chủng tộc buồn giàu. Có sao nói vậy? Nếu như không tính chiến đấu lúc khả năng trở thành tiềm ẩn nhược điểm tệ đoan. Này kỳ thật cũng không như vậy buồn giàu. Thậm chí có điểm hạnh phúc. Hắn mơ hồ nhớ đến. Hậu kỳ rất nhiều tùy cơ thành có đuôi chủng tộc người chơi. Đều sẽ đi học tập bán thú nhân chủng tộc đặc thù kỹ năng đuôi sắt. Nghe nói học tập xong đuôi sắt về sau. Có thể đủ tại rất lớn trình độ. Miễn dịch rơi cái đuôi bên trên thần kinh đông đảo phiền não. Thậm chí còn có thể sử dụng cái đuôi phát động công kích. Vì này hắn đặc biệt theo nhà mình nhất danh tiết lang tộc tiểu nữ bộc kia một bên. Học được một bộ để mà phối hợp học tập đuôi sắt thủ pháp đấm bóp. Kia thủ pháp đấm bóp mang đến cảm giác. Hồi tưởng lại liền là một trận nghĩ lại mà kinh. Như không là cai tại bắt đầu trước khi động thủ. Đều sẽ kéo dài tính phóng thích hoàng hậu hoa nhài tĩnh tâm ngưng thần. Tối nay này lãnh chúa phủ bên trong sở hữu tuổi trẻ tiểu nữ bộc. Sợ là một cái đều chạy không được. Bất quá thực hiển nhiên. Này loại tình huống là tại ít tiến mới có thể phát sinh sự tình. Tối nay cũng thuận lợi đến học được đuôi sắt thời gian. Nhưng, nghĩ tới đây, cai liền khí đến ma răng. Tin tức tốt, học được mới kỹ năng. Tin tức xấu, không là đuôi sắt, quá khích phản ứng, mới tăng. Mị ma cái đuôi nhỏ tại dài thời gian kích thích bên trong. Kích hoạt này bên trong tính chơ tế bào. Từng tiến vào kích trạng thái. Nên trạng thái hạ, người cái đuôi nhỏ đem sẽ trở nên càng thêm linh động. Trình độ linh hoạt có thể so với cái tay thứ ba. Cùng lúc đó, thông qua mị ma cái đuôi phóng thích pháp thuật, đem sẽ tự động thượng thăng một cấp. Đáng yêu tiểu mị ma a. Tiết lang tộc tiểu nữ bộc cái đuôi cùng mị ma cái đuôi là không giống nhau. Mị ma cái đuôi không chỉ có là ma pháp nội tạng. Càng là đặc biệt pháp thuật thi pháp môi giới. Tiết lang tộc đặc thù thủ pháp đấm bóp chẳng những không sẽ áp chế ngươi cái đuôi cảm quan. Ngược lại sẽ tiến một bước kích thích ngươi phát huy ra mị ma lực lượng bản thân. Này là vực sâu ý chí cho mị ma ban ân. Chúc mừng ngươi. Ngươi trở nên càng thêm nhưng miệng. Nên nói là cao hứng đâu còn là xấu hổ đâu. Liền tính có thể thông qua mị ma cái đuôi tới thực chiến pháp thuật cũng không nhiều. Nhưng pháp thuật đẳng cấp trực tiếp tăng lên một cấp này cái năng lực là tương đương bác. Ngọt ngào hương khí, tinh lực hấp thụ cùng cái đuôi tiêm vào tương đương với trống rỗng nhiều điểm một cái kỹ năng điểm. 4 bỏ 5 lên tương đương với thăng cấp 3 lần kỹ năng. Liền là cảm thụ được cái đuôi cùng quần áo chi gian ma sát. Sẽ luôn để cho hắn có chút khó xử. Bởi vì thật rất thư thái. Này cảm giác làm hắn sản sinh hạnh phúc phiền não. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thán khẩu khí. Thầm nghĩ, tính, hơn nửa đêm, xem diễn đàn bên trên những cái đó xa điêu người chơi nhóm lại tại sau lưng như thế nào khen ta. Một cái đi, cai như vậy nghĩ đến. Thuận tay điểm mở diễn đàn. Sau đó hắn biểu tình cứng đờ. Trong lúc nhất thời có chút tạc mao, chỉ thấy kia tiêu đề thiếp vị trí bên trên. Lóng lánh làm hắn có chút để ý tiêu đề ta cùng con rối bí mật không thể nói. 1. Bào, phát thiếp người, thịt kho tàu đâu nát quét liếc mắt một cái nội dung. Các loại trung học sinh tiểu luận văn xáo lộ. Xem kia là một cái tẻ nhạt vô vị. Biên cũng không biết biên tốt một chút. Nhưng thiếp mời có thể bảo. Thực hiển nhiên còn là có thích hợp chỗ. Hết thảy nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì kia một chương screenshot. Tín tiêu chi dầu hoàng hậu hoa nhài công dụng. Lược đánh giá. A. Là thiếu gia hương vị tới tự nào đó tiết lang tộc hầu gái buổi tối e lệ khẽ kêu. Này screenshot. Một ra. Thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Thậm chí còn có người chơi bắt đầu cùng thịt kho tàu đâu nát báo giá. Ha ha tương đương a ha ha ha a tương đương thật sự không hổ là người chơi a. Thật là big gan. Thật coi ta mắt mù sẽ không đi xem diễn đàn sao. Thịt kho tàu đâu nát là đi. Như thế nào không chết vừa chết a. Ngươi chờ xem ta ngày mai. Ân, chấm ngoặc kép, cai sững sờ nhất hạ. Phát hiện một phút đồng hồ phía trước. Thịt kho tàu đâu nát tại thiếp mời phía dưới lên tiếng nói. Ta thảo, huynh đệ nhóm có quải. Ta bị người đem đầu vặn xuống tới. Người đều không thấy rõ. Đạo cụ cũng không. Ta huynh đệ sắp chết phía trước đem đồ vật cấp giải lên đi. Ân, cái gì tình huống? Bản chương xong. Hết chương.